Cục cưng, em là một miếng bánh dâu tây ngọt ngào. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại truyện Thẩm Thanh Hoài và Bùi Dịch có thể coi là bạn thanh mai trúc mã ôi nhỏ, hai người rất thân thiết, thân đến mức hôm một chiếc quần. Lớn thêm chút nữa, cả hai cùng học chung trường, ngày nào cũng gặp mặt. Bùi Dịch tính tình bồng bột, trò nghịch ngợm đủ kiểu nhưng học hành chẳng ra đâu vào đâu. Mỗi khi hai bà mẹ hẹn uống trà, bà Bùi lại lo lắng nhìn con trai thở dài. Cháu Dịch sau này, không biết có hư hỏng không? Thẩm Thanh Hoài lúc ấy dù còn nhỏ đã tỏ ra chững chạc, nghiêm túc đáp. Dì yên tâm, cháu sẽ dẫn dắt cậu ấy, không để lầm đường lạc lối. Thế là mỗi lần Bùi Dịch định trốn học đi chơi, đều bị Thẩm Thanh Hoài túm cổ lôi về bàn học. Bùi Dịch không phục, hai đứa suốt ngày đờ, á, en ết nhau cãi vã. Về sau trình độ học vấn của Bùi Dịch dần cải thiện, hiểu được niềm vui tri thức nên tự mình chăm chỉ. Thẩm Thanh Hoài không cần kèm cặp nữa, nhưng lòng lại trống trải lạ thường. Cậu sớm trưởng thành hơn bạn cùng trang lứa, dần nhận ra mình khác biệt so với những chàng trai khác. Khi cả lớp bàn tán về phim A, những cảnh nóng bỏng kia chẳng khiến cậu sao động. Cậu chỉ thấy đôi tay đỏ ửng của Bùi Dịch đang cúi gằm mặt. Những thay đổi kỳ lạ nơi cơ thể khiến cậu lục tìm sách vở. Lần đầu tiên Thẩm Thanh Hoài nhận thức rõ ràng, có lẽ mình là người đồng tính. Thẩm Thanh Hoài nhận ra mình có tình cảm khác lạ dành cho Bùi Dịch, để không ảnh hưởng đến đối phương, cậu bắt đầu cố ý giữ khoảng cách. Bùi Dịch không hiểu nổi, tại sao người bạn thân thiết từ thuở nhỏ giờ đây đột nhiên dạy mình phải giữ khoảng cách khi tiếp xúc. Bùi Dịch không muốn xa cách Thẩm Thanh Hoài, cậu thích được quấn quýt cùng cậu ấy. Thậm chí muốn dán nhau cả ngày không rời. Thái độ lạnh nhạt và xa cách của Thẩm Thanh Hoài, trong mắt cậu, hoàn toàn vô lý. Lớn rồi nên giữ khoảng cách, xạo quần gì thế này? Hai người họ đều là đàn ông, đâu có nam nữ khác biệt, sao lại không thể ở cạnh nhau? Cậu ta quy kết tất cả cho việc Thẩm Thanh Hoài đã chán gì hết. Ép mình, không muốn chơi chung nữa, nhìn thái độ băng giá kia, thậm chí còn có chút bài xích. Người bạn từng ăn cùng ngủ cùng giờ hóa thành tảng băng lạnh lẽo, Bùi Dịch nào chịu nổi. Thế là cậu ta bắt đầu tìm cách gây sự. Thẩm Thanh Hoài không ăn trưa cùng cậu, cậu liền mách mẹ Thẩm. Dì ơi, Thẩm Thanh Hoài ở trường yêu sớm kìa. Thẩm Thanh Hoài trực nhật buổi tối từ chối sự giúp đỡ, cậu lại tiếp tục. Dì ơi, Thẩm Thanh Hoài lại để mắt tới bạn nữ trong lớp rồi, con đứng cạnh làm cậu ấy khó chịu lắm. Thẩm Thanh Hoài đành bó tay. Nhưng không thể nào giải thích rõ mình là người đồng tính. Cậu sợ sẽ dọa chạy mất tiểu thư đồng đảnh kia ngay lập tức. Hai người sống trong bầu không khí gượng gạo suốt mấy năm trời. Đến khi Thẩm Thanh Hoài tốt nghiệp cấp 3, cậu định liều mình đờ, á, en, ết cược một phen, nào ngờ phát hiện Bùi Dịch đã thực sự gì. Ẩn dữ, chẳng thèm đoái hoài đến mình nữa. Bùi Dịch lạnh lùng nói, cậu không thích giả lạnh lùng ra vẻ ngầu lòi sao? Vậy thì cứ tiếp tục diễn đi, đằng nào tớ cũng chẳng chỉ có mỗi cậu là bạn, bạn bè tớ nhiều vô kể. Lòng dũng khí vừa dốc lên của Thẩm Thanh Hoài bị mấy câu nói này chặn đứng, lại lặng lẽ rút lui. Cậu vốn làm việc gì cũng quyết đoán, duy trì trong chuyện yêu Bùi Dịch lại do dự, cẩn trọng từng ly từng tí. Nhưng tình yêu vốn dĩ là thế, chẳng cần lý do. Cậu không muốn Bùi Dịch cảm thấy phiền phức. Cũng chẳng muốn vì chuyện của bản thân mà khiến đối phương đờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ao đầu, so với việc để Bùi Dịch biết mình là gay rồi sinh lòng chán gì ít. Ết, thà rằng để cậu ấy nghĩ mình lạnh lùng còn hơn. Như vậy, ít nhất khi không ưa mình, Bùi Dịch còn sẵn lòng cãi vã đôi ba câu. Thế nhưng một ngày nọ tỉnh dậy, cậu và Bùi Dịch đột nhiên xuyên vào thế giới ABO. Cậu vẫn là một Omega, cách chương.